đột nhiên lộ ra quyến rũ. Nơi này không có thị nữ, nhưng có Tinh Nhi à, người muốn cho Miêu giúp người tắm rửa đúng không? Tô Tinh thật sự là hâm mộ này tiểu xúc sinh, bản cung nói chính là người à Tinh Nhi. Sài Linh mặt đỏ được bài trừ một chuyến nói, cách chương.